Tu La Vũ Thần, chương 2234, chương 2238, Chân Tiên giận dữ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, Kim Hạc Chân Tiên, việc này ngài liền không quản sao? Sở Phong ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng hỏi, hừ, đấu không lại chúng ta. Liền muốn tìm Kim Hạc Chân Tiên phân xử sao? Ngươi cũng liền điểm này bản sự. Thấy Sở Phong không ngờ hướng Kim Hạc Chân Tiên cáo trạng, kết giới tứ hoàng đều là khuôn mặt một biến. Bọn hắn tự nhiên không lo lắng Sở Phong phá vỡ trận pháp đó, bởi vì tại bọn hắn xem ra, Sở Phong bất kể như thế nào cũng phá không ra bọn hắn trận pháp này. Nhưng là bọn hắn lại cũng sợ Kim Hạc Chân Tiên nhúng tay, dù sao trước đó Sở Phong tại kết giới trận pháp bên trong ẩu đả kết giới tứ hoàng lão đại thời điểm, bọn hắn liền đã ít nhiều ý thức được là Kim Hạc Chân Tiên âm thầm dung túng Sở Phong. Bằng không, Sở Phong hẳn là sớm đã bị truyền tống ra ngoài, làm sao có thể một mực ẩu đả bọn hắn đại ca, mãi đến đem bọn hắn đại ca đánh bất tỉnh sau đó, mới bị truyền tống ra ngoài, đó rõ ràng là không hợp lẽ thường. Vậy nên bọn hắn cũng lại sợ hãi Kim Hạc Chân Tiên tiếp tục dung túng Sở Phong. Dù sao, Kim Hạc Chân Tiên uy danh truyền xa tại toàn bộ bách luyện phàm giới, đều là đúng tồn tại, Kim Hạc Chân Tiên nếu thật muốn thiên vị Sở Phong, bọn hắn cũng là không có cách nào. Nhưng mà, Sở Phong lời này hỏi ra rất lâu, Kim Hạc Chân Tiên lại trước sau không có hồi đáp. Ha ha ha, Sở Phong a Sở Phong, xem ra Chân Tiên Đại Nhân cũng không muốn quản ngươi. Nếu Chân Tiên Đại Nhân không quản, đó liền thuyết minh chúng ta còn chưa phạm quy, Sở Phong, ngươi liền thành thật tại đó xem, nhìn ta nhóm ba cái, trở thành tiên bào giới linh sư a, ha ha ha ha. Thấy Kim Hạc Chân Tiên chậm chạp không có phản ứng, trận pháp đó bên trong ba huynh đệ lập tức ha ha cười to, ngay cả trận pháp bên ngoài lão đại cũng là nhịn không được cười lạnh đứng lên. Chào phúng, cái này tiếng cười, là bọn hắn đối Sở Phong không chút che giấu chào phúng. Xem ra Kim Hạc Chân Tiên, đích thực không quản loại chuyện này, như vậy chuyện ta cũng liền yên tâm. Sở Phong nói, yên tâm, nghe được lời này, tại chỗ người đều là sắc mặt khẽ động, mắt lộ vẻ không hiểu. Trận pháp đó bên trong ba huynh đệ càng là khuôn mặt khẽ biến, có một ít không minh bạch Sở Phong lời này vì sao ý, đó ta liền có thể lấy một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Sở Phong tiếp tục nói, ha ha, nguyên lai ngươi là không thấy quan tài không sót nước mắt, được lắm a, đó ngươi liền thử xem ngươi có thể hay không phá vỡ trận này. Ba huynh đệ cuối cùng minh bạch Sở Phong trong lời nói chi ý, không khỏi mở lời châm chọc. Đó liền như các ngươi mong muốn. Sở Phong lời này vừa nói ra, đôi tay liền bắt đầu gấp biến hóa. Loại biến hóa này bên dưới, Sở Phong trong cơ thể, bắt đầu hiện lên ra tràn đầy kết giới chi lực, bắt đầu không ngừng công kích đó ba huynh đệ bố trí trận pháp. Không được a, Sở Phong trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng là đó ba huynh đệ trận pháp lại là không chút cử động. Thấy được đây một màn, tại chỗ rất nhiều người, đều là vì Sở Phong vê một chuôi mồ hôi lạnh. Không phải là ba huynh đệ trận pháp lợi hại, mà là bọn hắn hẳn là dùng kết giới chí bảo, do đó đề cao trận pháp đó lực lượng, bằng không chỉ dựa vào bọn hắn ba người thực lực sao có thể vây khốn Sở Phong tiểu hữu. Tam kiếm chân nhân nói, không, còn không phải là không chút cử động, các ngươi mau nhìn, trận pháp đó dường như chống không nổi. Bỗng nhiên, lại có người kinh hô một tiếng, góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người mới chú ý đến, Sở Phong công thế càng lúc càng mãnh, ba huynh đệ trận pháp đó, đã từ không chút cử động, trở nên mọi nơi vặn vẹo giống như là tùy lúc đều lại bị công phá bình thường. Nhưng mà, mọi người thầm mừng, cũng chỉ ngừng lại trong khoảnh khắc. Bọn hắn rất nhanh lại hiện, ba huynh đệ trận pháp đó, giống như là cây bông bình thường, bắn qua bắn lại, chẳng sợ vặn vẹo lại nghiêm trọng, có thể cũng sẽ không bị công phá hình dạng. Trận pháp này quá quỷ dị, tiếp tục như vậy, Sở Phong sợ là khó có phần thắng a, mọi người đều vì Sở Phong lo lắng lên, dù sao trải qua trước đó đủ loại, bọn hắn đều hiện, Sở Phong nhân phẩm, hơn xa kết giới tứ hoàng, bọn hắn là đánh trong tâm nhãn, hy vọng Sở Phong thắng. Chỉ là hiện tại, Sở Phong bị phong tỏa trong đó, căn bản cảm nhận không được đó tiên cấp kết giới chi lực. Mà một phương diện khác, đó tuôn trào tiên cấp kết giới chi lực không ngừng xung kích tại đó ba huynh đệ trên người. Bất kể là lại làm sao xem, trước mắt thế cuộc đối Sở Phong đều là cực kỳ bất lợi. Vô dụng, Sở Phong, ta không ngại nói cho ngươi, trừ phi là tiên cấp kết giới chi lực, bằng không coi như ngươi trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng đều không cách nào phá vỡ chúng ta tòa này trận pháp. Kết giới tứ hoàng lão nhị, đắc ý nói. Ta, ngươi như vậy chợt nói, ngược lại là nhắc nhở ta. Sở Phong khẽ mỉm cười. Sau đó một bên thúc giục trước mắt trận pháp, một bên không ngờ bắt đầu bố trí trận pháp. Rất nhanh, lại có một tòa trận pháp bố trí mà ra cùng nó trước trận pháp lẫn nhau dung hợp. Bỗng nhiên bên trong, đó ngộ đạo kết giới trong trận, Long Văn cấp tiên cấp kết giới chi lực lại giống như là đạt được mệnh lệnh bình thường, bắt đầu xung kích đó ba huynh đệ chỗ phong tỏa sở phong trận pháp. Tiên cấp kết giới chi lực là sao mà tuôn trào, chỉ là trong chốc lát liền đem ba huynh đệ đó kết giới trận pháp cho oanh kích chia năm xẻ bảy, cuối cùng càng là xung kích vỡ nát bị triệt để cắn nuốt. Trời à, đó tiên cấp kết giới chi lực không ngờ tại vì sở phong sử dụng. Thấy được đây một màn, tất cả mọi người đều là giật nảy mình. Dù sao tiên cấp kết giới chi lực sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp sở phong, trước kia tiên cấp kết giới chi lực ra tay tương trợ nhất định là sở phong gây nên. Chỉ là mọi người nghĩ không thông, sở phong đến cùng là sử dụng loại nào thủ đoạn mới có thể để cho tiên cấp kết giới chi lực vì hắn sử dụng. Chẳng lẽ căn bản không phải là sở phong khống chế tiên cấp kết giới chi lực mà là Kim Hạc Chân Tiên âm thầm giúp đỡ? Không, không thể nào. Ngươi chỉ là một cái hoàng bào giới linh sư, làm sao có thể thúc giục tiên cấp kết giới chi lực? Người khác đều cảm giác khó bề tưởng tượng, đó kết giới tứ hoàng tự nhiên càng là không tin. Chân Tiên đại nhân, tuy rằng không biết ngươi cùng đó sở phong là quan hệ như thế nào, có thể ngài cũng không cần như vậy trợ giúp hắn a, ngài không cảm thấy như vậy có mất công bằng sao? Bỗng nhiên, kết giới tứ hoàng lão đại ngước lên trời hét lớn một tiếng. Tuy rằng, hắn lúc này không thể tiến vào ngộ đạo kết giới trận bên trong, có thể hắn lại không thể xem chính mình ba cái huynh đệ chịu thiệt mà không quản. Tự cho rằng, nhất định là Kim Hạc Chân Tiên ra tay trợ giúp hắn, không ngờ trước đám đông chất vấn Kim Hạc Chân Tiên. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trong cơ thể liền truyền đến một tiếng trầm đục, vốn đã thương thế khỏi bệnh hắn, lúc này lập tức hóa thành một cái, máu thịt mơ hồ thân xác, vô lực ngược lại nằm xuống đất. Từng ngụm máu tươi, như cột bình thường, không ngừng phun ra. Thấy được đây một màn, tại chỗ người, đều là sắc mặt trắng bệch, liền nửa câu chuyện đều không dám nói ra. Bọn hắn đều nhìn ra, là Kim Hạc Chân Tiên ra tay, nhất định là kết giới tứ hoàng lão đại câu kia chất vấn, chọc giận Kim Hạc Chân Tiên, vậy nên Kim Hạc Chân Tiên mới ra tay giáo huấn vào hắn. Tài không bằng người, liền là tài không bằng người, thiếu cầm bản tiên làm các ngươi thất bại mượn cớ. Lần này chỉ cho là vi phạm lần đầu, bản tiên không cùng ngươi tính toán, nếu là có người lại dám nói, là bản tiên trợ giúp người nào, đó có thể liền đừng trách ta không cho ngươi sống sót cơ hội. Quả nhiên, một kích sau đó, Kim Hạc Chân Tiên thanh âm, giống như vạn lôi cùng gieo bình thường, cuồn cuộn mà xuống. Làm thanh âm đó vừa vang lên, không chỉ là không trung đại địa tại kịch liệt rung động, ngay cả mọi người trong lòng, cũng là một trận rung động. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được vị này Chân Tiên đại nhân tức giận, mà vị này Chân Tiên đại nhân giận dữ quả thật là rời non lấp biển, trời long đất lở, có gan ngày tận thế chi thế. Hắn một kích đó tuy rằng đã cái khác kết giới tứ hoàng lão đại thân mang trọng thương. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, hắn đã là hạ thủ lưu tình, thật đã thu lấy lưu tình, bằng không kết giới lão đại tất nhiên thi cốt vô tồn. Dù sao, Kim Hạc Chân Tiên, không chỉ có khoảnh khắc gạt bỏ hắn thực lực, coi như giết hắn cũng sẽ không có bất cứ cố kỵ gì. Không quản kết giới tứ hoàng mẫu thân, như thế nào tuyệt vời, nhưng mà nếu cùng Kim Hạc Chân Tiên so sánh, cũng đồng dạng là không đáng nhắc tới. Cách chương.